Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2275, chương 2275, hắn đã quá mạnh. Canh thứ ba, Tiên Lê Đạo Nhân không nói, sắc mặt bất động, hắn bản tôn chi thân là dáng vẻ đó, hoàn toàn là bởi vì bản thể Tiên Lê Mộc duyên cớ, mà cũng không tu luyện cái gì tà công dị pháp. Bởi vậy sẽ không cảm thấy có bất luận cái gì đáng thẹn, hơn nữa. Người vĩnh viễn cũng sẽ không biết, ta ở dung hợp linh tổ bản thể thời điểm, được sức mạnh nào. Phù Tang Đại Tôn nắm chặt song quyền, điên cuồng rít gào, bất quá là trộm đến sức mạnh mà thôi. Tiên Lê Đạo Nhân hừ lạnh, ha ha ha ha, Phù Tang Đại Tôn nghe vậy, lại là cười lớn, quả nhiên vẫn là cái kia cổ hủ tính tình. Giới tu chân này, xưa nay là chỉ hỏi thực lực, không hỏi lý do, đợi ta chu diệt hai bước nửa, đăng lâm cái đại thiên thế giới này đỉnh cao thời điểm. Ngươi liền biết, chính mình sai lợi hại bao nhiêu. Bất quá, dứt tiếng, lại là chuyển đề tài. Quát lên, ngươi tôn này tiên thần chi thân, nhất định là không nhìn thấy rồi. Bạch, một câu nói này hạ xuống. Là bóng dáng quỷ mị lóe lên, rốt cục phá không đánh tới. Tiên Lê Đạo Nhân đã sớm chuẩn bị, ngay lập tức, trước tiên hướng sau tránh đi. Cũng trong lúc đó, vung quyền hướng về phía dưới bên trong đánh tới. Ầm ầm ầm tiếng nổ mạnh to lớn bên trong. Ánh sáng màu xanh biếc kia ảnh mặt đất, quỷ dị vặn vẹo, nhưng không có như cùng đi lúc bình thường ung dung phá tan. Mà vào giờ phút này, Phù Tang Đạo Nhân đã giết tới, hỏa mộc cùng thi, màu đỏ cùng màu lục to lớn trưởng hành, như núi đè xuống, mang theo thành kính sức mạnh mùi vị. Tiên Lê Đạo Nhân vội vã trước về thân phản kích, ầm ầm ầm hai người rốt cục đại chiến lên. Không dùng, đây là linh tổ bản thể thế giới chi thụ hóa ra không gian. Dung hợp nàng sau. Ta chính là thế giới này, chúa tể. Ta không mở rộng thiên địa này, ngươi liền không ra được. Trong quang ảnh, truyền đến Phù Tang Đại Tôn âm thanh. Người này hơi động, toàn bộ này màu xanh biếc thiên địa, đều quỷ dị vặn vẹo lên. Trong bốn phương tám hướng, vọt tới không tên sức mạnh, đè ép hướng về phía Tiên Lê Đạo Nhân. A, tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hầu như là rất nhanh sẽ lên, chỉ đấu mấy chiêu, Tiên Lê Đạo Nhân ngay ở trong tiếng kêu gào thê thảm, bị đánh bay ra ngoài, màu xanh biếc quang ảnh chi thân, ảm lạm xuống, bạch, Phù Tang Đại Tôn lại truy sát đến, tiếng đại chiến tiếp tục, ngươi đây là sức mạnh nào? Tiên Lê Đạo Nhân quát hỏi, ha ha ha ngươi rốt cục cảm thấy hứng thú sao? Đây chính là ta tha thiết ước mơ sức mạnh, so với thiên đạo lực lượng, còn muốn càng hơn một bậc sức mạnh, thiên sư thiên địch bọn họ đi vào thì lại làm sao? Lão Phu không sợ hãi bọn họ, Phù Tang Đại Tôn hăng hái, đối diện lại là tiếng rên thê thảm không ngừng, Tiên Lê Đạo Nhân bị thương liên tục, lão gia hỏa rõ ràng cảm giác được bây giờ cục diện. Chính mình căn bản không phải đối thủ của đối phương. Hắn là trốn lại trốn không thoát. Đánh lại đánh không lại. Làm sao bây giờ? Chỉ đầu óc xoay nhanh một hồi. Quyết tuyệt tâm ý. Chính là điên cuồng dâng lên ở Tiên Lê Đạo Nhân trong lòng. Căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Đối với thời khắc này. Hắn sớm không biết có qua bao nhiêu lần chuẩn bị tâm lý. Duy nhất lo lắng là nếu là tự bạo. Sẽ thương tổn được linh tổ bản thể sao? Nhưng suy nghĩ thêm bây giờ linh tổ bản thể đã bị Phù Tang Đại Tôn dung hợp, chí ít cũng dung hợp hơn nửa. Thực sự không có cái gì có thể suy nghĩ thêm. Không có nhiều hơn nữa nghĩ. Tiên Lê Đạo Nhân hướng đối phương phóng đi. Cũng trong lúc đó, nguyên thần đấu ngược dòng khí tức. Cũng là không hề có một tiếng động truyền đến. Tự bảo giết ta. Nghĩ hay lắm, Phù Tang Đại Tôn hừ lạnh một tiếng, tránh về phương xa đồng thời, thủ quyết bấm, thiên địa kia, lại một lần nữa quỷ dị đè ép lên, chia làm hai nửa bình thường, một nửa đè ép hướng về phía Tiên Lê Đại Tôn, đem hắn ngăn chặn, mặt khác một nửa hướng về là đem mình gói lại. Rầm rầm rầm, Tiên Lê đạo nhân tức giận hét lớn, song trưởng liền đập, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương trốn càng ngày càng xa, ngoài thân không gian vỏ càng ngày càng dày. Oanh, sau ba hơi thở, tiếng nổ vang đến, phía dưới bên trong, ở Phù Tang đại tôn động thủ đồng thời, Phù Tang đạo nhân cũng là lướt đi ra ngoài, cũng giết hướng về phía Tiên Lê đại tôn bản tôn chi thân. Cũng là vang lên tiếng kêu thảm thiết, Tiên Lê đại tôn đồng dạng là rơi vào hạ phong. Bất quá, Tiên Lê đại tôn rốt cuộc không có tiến trong cây đi. Phát hiện không ổn, chính là trốn hướng trong phương xa. A, chạy trốn tới nửa đường, chính là tiếng kêu thảm thiết thê lương lên. Tiên Lê đạo nhân là bản thể của hắn luyện hóa mà sinh. Sau khi chết, bản tôn thương cũng là đặc biệt trọng nhiều lắm. Lão gia hỏa hầu như là đau đến không muốn sống. Loạch xoạch, phía sau Phù Tang đạo nhân lại còn đang điên cuồng đuổi theo. Hiển nhiên, hắn đã không cần lại bảo vệ cửa động kia, có thể thả ra đến truy sát rồi. Hai cái tranh đấu vô số năm lão gia hỏa, lần này triển khai, hay là bọn họ suốt đời một lần cuối cùng tranh đấu. Trong phương xa, Phương Tuấn Mi hai người còn ở đuổi tới. A, Dương Tiểu Mạn cũng là đột nhiên một tiếng hét thảm, đặc biệt đau bình thường, sắc mặt nhanh chóng trắng bệch như tờ giấy xuống, bóng dáng cũng là ngừng lại. Phương Tuấn Mi cũng là vội vã dừng lại nhìn nàng, ngoặc kép, Tuấn Mi, sư phụ nơi đó khẳng định xảy ra vấn đề rồi, ngươi tốc nhanh hơn ta, ngươi trước tiên chạy tới cứu hắn. Dương Tiểu Mạn ôm đầu hút ngụm khí lạnh nói, nhìn dáng vẻ của hắn, Phương Tuấn Mi một trận đau lòng, nhưng cũng biết giờ khắc này không phải lo lắng tình ái lề mề thời điểm, tốt, ngươi cũng cẩn trọng một chút, đồng ý sau chính là cuồng vút đi. Dương Tiểu Mạn cũng là kiên cường, chỉ dừng lại mấy tức, chính là chống thân xác linh hồn vô pháp ngôn ngữ đau đớn, tiếp tục hướng phía trước bay đi. Màu xanh biếc sơn dã thế giới lan tràn hướng về phương xa, phảng phất vô cùng vô tận bình thường. Phương Tuấn Mi vừa lao đi, vừa lấy thiên đạo chi nhãn nhìn phía trong phương xa, cầu khẩn bất luận xảy ra chuyện gì, Tiên Lê đại tôn cũng không muốn đi rồi những nơi khác. Một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng, Phương Tuấn Mi là phát điên bình thường hướng phía trước đuổi. Một lúc mới bắt đầu, Dương Tiểu Mạn miễn cưỡng còn có thể nhìn thấy hắn. Bây giờ đã đem Dương Tiểu Mạn xa xa bỏ lại đằng sau. Hắn cùng Tiên Lê đại tôn không có quan hệ thầy trò, trên tâm thần cũng không cảm giác được dị thường gì cảm giác. Nhưng Dương Tiểu Mạn nếu như vậy nói, liền chắc chắn sẽ không sai. Đuổi, tiếp tục đuổi, phương xa phương hướng, Tiên Lê đại tôn còn đang lẩn trốn. Đến giờ khắc này, hắn chỉ còn một ý nghĩ, chính là rời đi nơi này, tìm tới Dương Tiểu Mạn, nói cho nàng nơi này chuyện đã xảy ra. Cái kia hủy diệt linh tổ bản thể sự tình, đã không cần lại nghĩ. Phù Tang đại tôn thực lực đã biến quá mạnh, cái kia quỷ dị thế giới thủ đoạn cũng sẽ không cho hắn tự bảo hủy diệt cơ hội. Cái này niềm tin chống đỡ lấy hắn sống đến hiện tại. Đương nhiên còn có Sinh Sinh Bất Tức đạo điển, đừng quên lão già này cũng là học được đuổi theo Phù Tang đạo nhân, coi như số may đặt chân ở bên cạnh hắn, bắn trúng một hai lần cũng không cách nào đem hắn giết. Bất quá, cùng Phương Tuấn Mi đám người một dạng, Sinh Sinh Bất Tức đạo điển nuôi ra nồng nặc sinh cơ. Ở trạng thái chiến đấu dưới, là dùng một điểm ít một chút, cục diện vẫn như cũ đối với Tiên Lê đại tôn không ổn. Ta ngược lại muốn xem, người sinh cơ có thể chống bao lâu. Phía sau Phù Tang đạo nhân